Chương 3355, trọng thương, thứ nhất bạo. Bọn hắn ảo nào nói ra, hai chúng ta vừa mới biết được cái này tin tức, cái này muốn đuổi đi qua hai người gấp lông mày ria mép đều là cùng một chỗ lay động. Trần Phong nhìn ra, trong lòng bọn họ tâm tình cực kỳ lo lắng. Từ Nguyệt cười hì hì nói ra, hai người các ngươi không cần lo lắng à, ta không sao đó à, ngươi nhìn ta cái này không là hảo hảo địa sao nghe nói lời ấy, lại là cẩn thận nhìn một phen. Huyền Thiết Nhị Lao hai người phương mới yên lòng. Bọn hắn thực lực, lúc đầu có thể liếc mắt liền nhìn ra Tử Nguyệt có bị thương hay không, nhưng vừa rồi thực sự là quan tâm sẽ bị loạn lớn, về sau cũng không thể như thế lô mãng. Đúng vậy à, lớn, lần này sự tình trách chúng ta không có cùng lúc theo sau, nhưng là ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu như ngươi tại thành chủ phủ phát sinh cái gì chuyện, như vậy Lao gia cùng đại thiếu gia sẽ ra sao chờ lo lắng không sai. Cái kia thành chủ phủ cũng không là đồng dạng tiểu môn tiểu phái, như là đồng dạng tông môn, ngươi xông vào cũng liền xông vào, vậy nhưng là thành chủ phủ a đúng vậy a, ngọa hổ tàng long a hai người lúc nói lời này, đối với Trần Phong QNZ là có chút ít. Trách cứ, thấy thế nào hắn làm sao không vừa mắt. Dù sao là Trần Phong mang theo Tử Nguyệt, lâm vào cái kia vậy hoàn cảnh. Trần Phong này lúc trong lòng cũng là có chút nghĩ mà sợ, trong lòng thầm nghĩ. Về sau cũng không thể mang theo Tử hôm nay xác thực là rất nguy hiểm. Hắn thành tâm thành ý đối với Huyền Thiết Nhị Lao xin lỗi, nói ra, hai vị, hôm nay là ta xin lỗi, là ta lô mãng. Huyền Thiết Nhị Lao không nghĩ tới Trần Phong vậy mà lại tư cách thấp như vậy xin lỗi, nhưng đảo mắt liền trong lòng hiểu rõ. Biết rõ hắn là vì Tử Nguyệt mới có thể như thế. Hai người tự nhiên cũng sẽ không lại nói cái gì. Này lúc, Tử Nguyệt bỗng nhiên một tiếng kinh hô. Trần Phong ca ca, ngươi thương thế không có sao chứ, nói lên vết máu sự tình đến, nàng mới giật mình nghĩ đến, chính mình trên người máu đều là Trần Phong trên thân dính. Trần Phong góc miệng mạnh gạt ra một vòng nụ cười, nhẹ giọng nói ra, không có việc gì. Nhưng là câu nói này vừa mới vừa nói xong, Trần Phong liền là sắc mặt một trắng, thân thể lay động kịch liệt một chút, kém chút trực tiếp té xỉu. Nguyên lai, từ Hà Đại diễn lũ điển một cái canh giờ thời hạn đã đến. Trần Phong này lúc lại khôi phục được trước đó thực lực. Huyền Thiết Nhị Lao tiến lên một bước, cẩn thận xem xét một chút của hắn thương thế, trầm giọng nói ra, còn nói không có việc gì hiện tại thân trên hạ thể vô số thương thế đã là cực nặng, đến trọng thương sắp chết chi cảnh, còn ở nơi này gượng chống nhanh đi về tĩnh dưỡng dứt lời, hai người đem Trần Phong đỡ đến cái kia trong tiểu viện. Trần Phong này lúc, cảm giác mình cái kia một hít một thở ở giữa, từ cổ họng mãi cho đến phổi. Toàn bộ đều là hỏa thiêu đốt một mảnh. Một hơi hút đi vào quá trình bên trong, như cùng ở tại đao cắt đồng dạng, đau cơ hồ muốn để hắn ngạt thở đi qua. Mà rất một khắc, thì lại từ cực độ nóng rực biến thành cực độ băng lãnh, như tại trong hầm băng, toàn trên thân bên dưới là muốn đông cứng. Của hắn thân thể QNZ lập tức từ một mảnh lửa đỏ biến thành một mảnh thanh hắc, toàn thân đều là hướng ra phía ngoài bước lên lạnh khí, còn đến run lẩy bẩy. Trần Phong liều mạng muốn tập trung tinh lực. Ngồi xếp bằng, tiến hành tu luyện, nhưng là này lúc, hắn loại tình huống này phía dưới, liền ổn định tâm thần đều làm không được, chớ nói chi là tu luyện. Trong đan điền của hắn, hàng long la hán chi lực tự động vận chuyển, nhưng là cũng chỉ có thể duy trì ở đan điền cái kia một khối. Nếu như muốn duy trì toàn thân lời nói, nhất định phải Trần Phong bình tâm tĩnh khí mới được. Nhưng Trần Phong hiện tại căn bản là tĩnh không xuống, Trần Phong vốn là không có bả thụ thương cái này sự tình xem như sự tình. Đi qua thời điểm hắn thường thường thụ thương, nhưng hàng long la hán chi lực chính là liệu thương vô thượng pháp lực, dùng để liệu thương lại cực kỳ đơn giản, cho nên Trần Phong cũng không có để ở trong lòng. Lần này, hắn cảm thấy vẫn là có thể dùng hàng long la hán chi lực liệu thương. Nhưng là trong chớp nhoáng này, Trần Phong không khỏi có chút bối rối. Hắn phát hiện, sự tình đã thoát ly chính mình nắm trong tay, mình bây giờ căn bản là không cách nào liệu thương. Huyền Thiết Nhị Lao ở bên một bên thờ ơ lạnh nhạt, tự nhiên là đã nhìn ra. Lạnh lùng nói ra, tiểu tử, xem ra trước ngươi xưa nay không bả thụ thương coi là gì. Ngươi cảm thấy ngươi sau khi bị thương có thể tùy tiện liệu thương thành công, nhưng là ai không biết, đó là ngươi trước đó thấp cảnh giới thời điểm. Hiện tại ngươi là cái gì cảnh giới? Hiện tại ngươi đã là võ đế cảnh cường giả. Võ đế cảnh cường giả, thực lực cực kỳ kinh khủng, tùy tiện không bị thương, nhưng là chỉ cần một thụ thương. Như vậy liền là cùng thiên địa cùng tàn khuyết thương thế. Muốn đền bù, liền cực kỳ khó khăn. Có võ đế cảnh cường giả một thụ thương, thậm chí thương thế sẽ kéo dài mấy trăm năm đều không thể khôi phục, mãi cho đến hắn chết, cũng còn là trọng thương bất trị, hấp hối dáng vẻ. Trần Phong nghe xong lời ấy, trong lòng giật mình, nguyên lai tiến vào võ đế cảnh về sau lại sẽ như thế. Trần Phong trước đó xác thực là không biết rõ. Hắn giờ phút này trong lòng không khỏi hối hận, ta trước đó luyện chế đan dược thiên phú QNZ là cực cao, nhưng về sau chuyên chú vào trên võ đạo, luyện đan sự tình liền là dừng lại. Nhất là tu luyện hàng long la hán chi lực về sau, càng là trên thân liền chữa thương đan dược đều chưa từng mang qua. Nhưng bây giờ, Trần Phong đã là hối hận, hắn hẳn là chuẩn bị thêm một số liệu thương đan dược, hiện tại liền cho mình liệu thương đều làm không được. Nay lúc Tử Nguyệt mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nhìn thấy hắn cái này vậy thân sắc, Huyền Thiết Nhị Lao thở dài một tiếng, sau đó, từ trên thân lấy ra một cái tử ngọc hồ lô. Cái này tử ngọc hồ lô ước chừng có nam lớn nhỏ, tạo hình đến cực kỳ tinh xảo. Sau đó, hắn đem hồ lô mở ra, từ bên trong đổ ra ba cái đan dược. Cái này ba cái đan dược mỗi một mai đều là chỉ có ly đồng dạng lớn nhỏ, toàn thân ngọc bạch, tản ra một cỗ mùi thơm nồng nặc, để cho người ta vừa nghe liền là trong lòng khoan khoái. Hạc bút ông trực tiếp đem cái này ba cái đan dược toàn bộ đổ vào Trần Phong trong miệng, sau đó nói ra, cái này là chúng ta doanh gia bí chế liệu thương thánh dược, chính là liệu thương thánh phẩm. Rất nhanh, Trần Phong liền biết rõ vì cái gì loại này đan dược được xưng là liệu thương thánh phẩm. Cái này đan dược Trần Phong vào trong bụng về sau, lập tức cảm giác một cỗ cực kỳ thanh lương khí tức ở trong cơ thể mình nở rộ ra. Sau đó, thuận chính mình kinh mạch, từng đầu thanh lương khí lưu bắt đầu ở thể nội ghé qua, thẩm thấu nhập trong ngũ tạng lục phủ. Trọng yếu nhất thì là, những này thanh lương khí lưu đi vào Trần Phong não hải, lại là có thể thoát ly phạm chủ, trực tiếp thẩm thấu nhập Trần Phong ý thức, để Trần Phong ý thức lập tức liền là trầm ổn bình tĩnh lại. Tại là trong nháy mắt, Trần Phong trong lòng liền là một mảnh trầm tĩnh, hắn nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, không kịp chờ đợi liền là tĩnh khí ngưng thần. Cả người trong nháy mắt tiến nhập một loại huyền ảo tu luyện trạng thái bên trong. Sau đó sau một khắc, Trần Phong liền là vào vô ngã vô tha chi cảnh. Trong đan điền hàng long la hán chi lực, vang một tiếng liền là trong cơ thể hắn nổ bể ra đến, bắt đầu chữa trị Trần Phong thân thể. Trần Phong nội tạng được bù đắp, Trần Phong xương cốt một lần nữa tục lên, Trần Phong bắp thịt bắt đầu sinh trưởng.